Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 27. Nếu nô dân hại của ai thực sự đủ sức làm lão đại, ngồi vào chiếc ghế này chỉ vẹn vẹn một người, đó chính là Phòng Vũ. Tối hôm đó, các anh em tụ tập một chỗ, khó mà không nhắc đến chút chuyện trong giang hồ. Mặc dù bây giờ bọn họ đã không còn lăn lộn nữa, nhưng bạn bè, anh em, bản thân mỗi người đều có liên hệ cắt không đứt với quá khứ ấy. Tuy người không ở giang hồ, chuyện trong giang hồ vẫn là biết kha khá. Hiện tại xã hội đen không còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa lăn lộn dựa vào nghĩa khí và lòng người, bây giờ lăn lộn chỉ vì một chữ tiền. Làm sao mà giống cho được chứ? Thế nên giang hồ hiện tại đã biến chất từ lâu rồi. Nhưng mỗi khi nhắc đến giang hồ năm xưa, người trong giang hồ hiện tại vẫn là như một cái thái độ bùi ngùi, tôn kính, sùng bái, thậm chí là hướng về. Từ khi mà Yến Tư Ất tẩy trắng là cửa qua đời, Phòng Vũ ngồi tù, lề lối của giới xã hội đen ở trong giang hồ vẫn là rời rạc, lỏng lẻo. Nhiều năm vậy rồi mà toàn là các bang phái nhỏ đấu qua đấu lại, lúc thì thành Bắc phọt ra một đứa, lúc thì thành Nam phọt ra một đám. Ai cũng tự cho mình là xã hội đen, nhưng chẳng ai có thể làm nên cơm cháo. Quy mô thế lực một tay che trời, kêu mưa gọi gió khắp thành phố, như là Yến Tư Ất và La Cửu của năm đó cũng không còn nữa. Thời đại thay đổi, hoàn cảnh hay chiều gió hiện giờ đã không còn là thời thế tạo anh hùng như là thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Đại ca lăn lộn toàn lấy đàn em ra để mà làm bia đỡ đạn, làm công cụ kiếm tiền. Làm sao mà lăn lộn thành đại ca đích thực cho được chứ? Ngoài mặt thì dâng lời thế thôi, trong lòng thì lại không phục tùng. Huống hồ nếu như bọn chúng thực sự có được cái bản lĩnh của Yến Tư Ất và La Cửu, vị trí lão đại đã không bỏ trống nhiều năm như vậy mà chẳng ai trèo lên được. Cái thằng Tiêu Lão Tao kia hôm qua lại tới tìm em đó. Nó nói em nói đỡ lời giúp cho, em đã từ chối rồi. Lão Lượng nói với Phòng Vũ. Phòng Vũ không nói gì, chỉ gật đầu. Lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng biết đây là cái đám thứ mấy. Nè, anh bảo chúng nó theo anh đi chính đạo, chúng nó thì lại không có chịu. Em nói với Tiêu Lão Tam rồi, đại ca của tao đã quyết tâm, có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Đỡ mất công lần sau chúng nó lại đến làm phiền anh. Kể từ khi mà Phòng Vũ quay về Giang Hải mở công ty, người tìm hắn ta cứ gọi là đông nghìn nghịch, hết đám này cho tới đám khác. Đến tận bây giờ vẫn là chưa từng đứt đoạn. Bất luận là anh em của ngày xưa, người quen hiện tại vẫn là còn lăn lộn. Đám thủ lĩnh lớn nhỏ năm ấy, hay là những cái kẻ vì ham mộ tiếng tăm mà đến tìm chỗ dựa, thuyết phục, dùng cái số tiền lớn để mà mời gọi, đủ kiểu nhờ quan hệ muốn lân la làm quen, phải nói là kéo mãi không ngừng. Những người này chỉ có một mục đích, muốn mời Phòng Vũ xuống núi. Hiện tại ở Giang Hải, tất cả mọi người trong giới đều công nhận rằng cái gọi là đại ca bây giờ chỉ là lũ tép riêu không hơn không kém, năm bè bảy đảng tan đàn xẻ nghé, không làm được chuyện lớn. Nếu nói Giang Hải của ai thực sự đủ sức làm lão đại, ngồi vào chiếc ghế này, một người hô trăm người đáp, tái hiện cục diện Yến La của Từ Hoàng Kim năm ấy, chỉ có vẹn về một người, đó chính là Phòng Vũ. Tuy rằng bây giờ Phòng Vũ đã rửa tay gác kiếm rồi, nhưng tên tuổi ghim sâu cắm rễ của Phòng Vũ ở Giang Hải ai có thể sánh bằng chứ. Yến Tư Ất đã cởi bỏ cái nguồn gốc xã hội đen từ lâu rồi. Hiện giờ Yến Tư Ất là ông tổng của công ty phát triển thương hiệu lớn ở trong nước, là doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy khắp toàn quốc, được xếp vào tấm gương tẩy trắng thành công điển hình. Không cần và cũng sẽ không quay lại cái con đường xã hội đen ngày xưa nữa. Địa vị và thế lực đều bày hết ở đây. Sau khi nhập ngũ đi lính, Dương Lỗi cũng không còn là người trong giới này nữa. Nhưng Phòng Vũ thì lại khác. Phòng Vũ từng ngồi tù, vị thế ở trong giới xã hội đen quá nặng. Người muốn đi tới hắn ta càng nhiều, muốn bứt khỏi cái thế giới này cũng lại càng khó khăn hơn. Lúc mà Phòng Vũ quay về Giang Hải, Yến Tư Ất đã từng nói với Phòng Vũ rằng, mặc kệ là cậu đi chính đạo hay tà đạo, tôi cũng sẽ đứng sau để mà ủng hộ cậu. Với cái người đại ca nhà Lý Tư Ất mà nói, Phong Vũ không chỉ là đứa nhóc mà hắn ta tận mắt nhìn từ nhỏ đến lớn. Kể cả cái lề lối ăn sâu vào trong tận xương cốt những người thuộc thế hệ của hắn ta và La Cửu, tất cả đều được kế thừa ở trên người của Phong Vũ. Phong Vũ giống như người nối ngôi của lớp cái xã hội đen. Bọn họ vậy, niềm tin và tình cảm ấy, nếu chưa từng nếm trải năm tháng sống chết, đếm máu đầu đau, thì sẽ không tài nào hiểu được đâu. Vì vậy, nếu như Phong Vũ muốn đông sơn tái khởi, đi về giang hồ của hắn ta, lòng người thống nhất, cái nền tảng khổng lồ từ thế lực của La Cửu năm đó, Yến Tử Ất đứng sau dốc lòng ủng hộ. Ở giang hải ai mà được nổi chứ. 3 năm trước, Phong Vũ đi về phía nam, người trong giới cứ ngỡ rằng Phong Vũ sẽ không trở lại. Nhưng bây giờ Phong Vũ đã trở về rồi. Phong Vũ ở đây, bố cục của giới xã hội đen ở giang hải, tất cả sẽ được viết lại một lần nữa. Thế nhưng Phong Vũ đã quyết chí là không lăn lộn. Bất luận có bao nhiêu người thuyết phục đi chăng nữa, Phong Vũ cũng chỉ nói một câu: đám Tiêu Lão Tam vẫn còn nuôi mộng tưởng nương nhờ Phong Vũ để có thể biểu dương thanh danh ở trong giới. Những cái kẻ đến tìm Phong Vũ với mục đích đó, nó thực sự là quá nhiều. Phong Vũ đều bảo họ là từ bỏ ý định đi. Qua Miêu lê mời đến muộn. Đại ca. Qua Miêu vừa đến bên cạnh, Phong Vũ sẽ không có cái phần của người khác nữa. Qua Miêu hất thêm một cái, đẩy hết anh em đang đứng bên cạnh Phong Vũ sang chỗ khác, còn mình thì nắm chặt lấy cái cánh tay của Phong Vũ. Đại ca, em nhớ chết mất thôi. Qua Miêu nói bằng một chất giọng nồng nàn, thấm thiết như xưa. Mỗi lần mà gặp Phong Vũ, chẳng mang khi nào hay đang ở chỗ nào, Qua Miêu được thâm tình đến như thế. Nè, bộ mày lên Xuân Giảng à? Đóng vai Phùng Cung hả? Cái câu nói của Dương Lỗi đã chọc cho cả phòng đầy người cười nghi ngã. Xuân Vãn, đó chính là một chương trình đặc biệt diễn ra hàng năm ở trong đêm giao thừa trước thời khắc năm mới. Chương trình này được sản xuất bởi cái đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, tiếng Anh CCTV gọi là New Year Gala. Chương trình của Gala có rất nhiều chương trình nhỏ, bao gồm hài kịch, ca nhạc, nhảy, ảo thuật, xiếc, vân vân. Nè, đóng vai Phụng Cúng á cũng đẹp hơn mày. Nhìn cái bộ dạng thấy ghét của mày kìa. Qua Miêu lùm Dương Lỗi. Dương Lỗi bật cười, cũng đã lâu rồi không có gặp mặt nhau, không có Qua Miêu đấu võ mồm với mình, Dương Lỗi thực sự là không quen cho lắm. Nhớ chết mất sao? Vậy mà còn đến muộn hả? Nhị hắc nếm móc. Có chúng mày là tới trễ chút đó. Trên đường đụng phải tên cớm thôi. Nhớ đến cái tên cớm kia, Qua Miêu lại thấy phiền. Cái tên này mới tới đồn cảnh sát. Mấy ngày trước Qua Miêu đã từng bị cái tên đó bắt cho một lần. Hôm nay chạm mặt ở trên đường, tên đó đòi tra thẻ căn cứ của hắn ta. Đúng lúc mà hắn ta lại không mang theo, bị làm phiền một chập. Có điều tướng tá của cái tên đó là không có tệ, Qua Miêu bỏ qua không thèm so đó. Không có chuyện gì chứ? Phòng vô hỏi Qua Miêu. Không có gì đâu đại ca. Qua Miêu ôm lấy Phòng Vũ cứng ngắc. Phòng Vũ cũng đã quen rồi nên cứ tùy cho Qua Miêu. Trừ khi nào thấy tay của Qua Miêu quá lộn xộn, bằng không Dương Lỗi cũng ráng nhịn cho Qua Miêu ăn chút gì đậu hũ. Đương nhiên chỉ có ăn một chút đậu hũ kia thôi. Qua Miêu tới thì lại càng náo nhiệt hơn. Cái đám anh em muốn chơi cho tới bến quả thật là không thể thiếu hắn ta được. Lúc mà cả bọn chè chén say sưa, người xem đĩa, người đánh bài, Qua Miêu thì lại ngồi bên cạnh nói chuyện với Phong Vũ. Đại ca, Qua Miêu nói rồi hút thuốc. Ừ. Phong Vũ cũng hút thuốc, đưa cái ánh mắt nhìn Qua Miêu. Giọng được của Qua Miêu, Phong Vũ biết ngay là Qua Miêu có chuyện muốn nói. Qua Miêu đặt ly rượu lên trên bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn về phía Phong Vũ. Thiết Cường ra rồi đó. Phong Vũ dương mắt lên. Hồi nào chứ? Phong Vũ chợt hỏi. Chuyện hôm nay thôi. Giảm hình phạt, được thả ra trước thời hạn. Qua Miêu nhận được tin, nguồn tin của hắn ta nó vừa nhanh lại vừa chuẩn. Phong Vũ hít mạnh một hơi thuốc, trước mắt hiện lên một gương mặt da dẻ xanh tái, ánh mắt hung hãn, mí mắt hơi rũ xuống, trầm tính kiệm lời. Đại Cường. Trong mắt của Phòng Vũ lại thoáng hiện lên một cái ý cười và mừng rỡ. Nhóc con à, ra rồi. Anh em chính là anh em ở trong tù của hắn ta. Một chiến hữu của Dương Lỗi chuyển nghề, trước khi trở đi khỏi bộ đội, anh chàng mời tất cả anh em chị ở trong trung đoàn 701 tụ tập một lần, tổ chức một cái buổi họp mặt quy mô lớn ở bên ngoài. Một là tiễn biệt, hai là mới vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên mọi người cũng muốn thả lỏng một chút. Phải cởi bỏ cái bộ quân phục này, chiến hữu nào cũng tiếc nuối đến trăm chiều. Chiến hữu nào là phải rời trung đoàn 701 thì lại càng tiếc nuối hơn. Đặc biệt là dặn dò cái buổi họp mặt này chủ yếu là nhằm náo nhiệt, càng nhiều người thì lại càng tốt. Hoan nghênh mọi người dẫn theo người thân và bạn bè chơi một trận cho tới bến. Lẽ ra ở quân đội, cái cơ hội để có thể ra ngoài tụ tập chơi tới bến như thế này nó không có nhiều cho lắm. Dù sao cũng là quân nhân, phải biết chú ý hình tượng. Có điều đây chính là lần đầu, lần cuối cùng của chiến hữu sắp chuyển nghề, nên muốn chơi cho tới đâu thì tới đi. Vì vậy các chiến hữu đều dắt người thân và bạn bè đến chơi. Chưa kết hôn thì dẫn bạn thân, kết hôn rồi thì dẫn vợ con. Chiến hữu nọ cũng là các dân có tiền, tối hôm đó bao nguyên cái đại sảnh trong một khách sạn ở bên hồ. Nào là ăn nhậu, nào là uống rượu, nào ca hát khiêu vũ, muốn náo nhiệt bao nhiêu có náo nhiệt bấy nhiêu, mua bầu không khí cũng có bầu không khí. Chẳng bàn gì khác, chỉ muốn chơi cho thỏa thích, cũng không có muốn khóc lóc ù ê cái ngày chia tay đơn vị, chỉ muốn say một cuộc. Lỗi Tử à, lần này tôi không có bỏ qua cho cậu đâu. Dẫn người đến đi chứ, đừng có tiếc rẻ rồi che tới chơi lâu vui mãi. Chiến hữu này rất là thân với Dương Lỗi, còn nhấn mạnh dặn Dương Lỗi là phải dẫn các người ở nhà của mình đến. Nè, hôm nay thần tiên lại cũng phải gặp người phàm đó. Biết nhà của cậu có tiên nữ rồi, khỏi phải gió em ha. Tiên nữ trong nhà của Dương Lỗi rất là nổi tiếng ở trong trung đoàn 701. Ai cũng biết Dương Lỗi đang yêu đương, còn yêu cuồng nhiệt nữa là đằng khác. Theo lời của các chiến hữu, nếu ai chưa thông não thì đến nhìn cái vẻ mặt của Tham Môn Dương khi mà gọi điện thoại với người yêu đi. Cái vẻ mặt ấy đó hả, chỉ cần nhìn một cái thôi, đảm bảo có xoắn xuýt hay là đầu gỗ cỡ nào cũng là sẽ thông được hết. Chỉ hận là không thể nào lập tức yêu đương mắc bệnh tương tư luôn. Cái vẻ mặt ấy đó hả, nó truyền nhiễm ghê lắm. Biến đi. Bao giờ Dương Lỗi cũng đã bay mấy cái kẻ ngã ngớn này ra ngoài, xong mọi người thực sự lại rất tò mò, lèn lên cảm khai biết bao nhiêu lần, nói rằng chỉ có Tham Môn Dương là như vậy thôi. Từ khi mà Dương Lỗi vào trong bộ đội cho đến nay, các vị lãnh đạo từ trên xuống dưới đã giới thiệu đủ mọi đóa hồng nhạc của mình cho hắn ta. Muốn điều kiện có điều kiện, muốn nhan sắc có nhan sắc. Thế mà Dương Lỗi chẳng có động lòng với ai. Người có thể kìm cặp Dương Lỗi chặt như vậy không biết là cái dạng tuyệt sắc nào, chưa có ai gặp bao giờ cả. Từ trước cho đến nay, Dương Lỗi cứ liên tiếp không cho bọn họ gặp. Thế nên các chiến hữu thường đùa cợt gọi cái vị ấy của nhà Dương Lỗi là tiên nữ. Chẳng có dễ gì chịu lộ diện chốn trần gian. Chỉ có Tham Môn Dương may mắn được vuốt ve, được ôm ấp. Những người khác chỉ có nước nhìn mà thèm. Bây giờ chộp được cái cơ hội này, chiến hữu kia thừa dịp bảo Dương Lỗi dẫn tiên nữ trong nhà đến, tiện thể để có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Nè, không có phải là tôi không muốn dẫn anh theo đâu, nhưng mà anh đã đi công tác rồi, không phải gian hải, xin lỗi nhà bản thân. Tôi đi cũng vậy thôi mà, để tôi đại diện cho, có được không? Dương Lỗi nói. Chiến hữu kia thất vọng tràn trề. Hey, thôi được rồi, lại để thằng nhóc cậu thoát lần nữa. À quên, nè, rủ luôn bản thân Phòng Vũ của cậu tới luôn đi, đã lâu rồi không cần cậu cho ta, bọn này cũng hợp mặt. Chiến hữu dặn dò Dương Lỗi. Người anh em tên là Phòng Vũ này, chiến hữu sắp chuyển nghề và các chiến hữu khác được thân thiết với Dương Lỗi đều quen mặt. Phòng Vũ rất là thường xuyên đi cùng với Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng đã từng giới thiệu Phòng Vũ với bọn họ rồi. Ngày nghỉ các anh em tụ tập ở ngoài quân doanh, Dương Lỗi cũng rất là hay dẫn Phòng Vũ theo cùng tham gia. Mọi người chơi chung rất là hợp với nhau. Các chiến hữu của Dương Lỗi đều thích Phòng Vũ, xem Phòng Vũ giống như là anh em, Thế nên mọi khi rủ chân đội ra ngoài chơi, cái chiến hữu thường bảo hắn ta dẫn theo phòng vũ. Bây giờ nghe chiến hữu nói như vậy, Dương Lỗi đau đến cả đầu. Anh ấy đó hả? Anh ấy đi công tác rồi. Hả? Nè, cậu ta cũng đi công tác hay sao chứ? Sao lại có thể trùng hợp như thế? Sao chạy đi công tác trong cùng ngày vậy trời? Nè, tôi chọn ngày cái kiểu gì không biết nữa. Chiến hữu kia chán nản không thôi. Thôi được rồi, nè, anh chuyển nghề, giữ lại dài Giang Hải mà. Tôi với phòng vũ là có thể chạy được đâu. Sau này rất còn nhiều cơ hội để mà tụ họp đó, lo gì chứ. Dừng nỗi an của chiến hữu. Từ khi mà biết hai người thân nhau, cái đám chiến hữu của hắn ta cứ đùa nhau muốn kết thân với phòng vũ. Ai bảo phòng vũ khí cho người ta yêu thích như thế làm gì chứ, nam nữ đều thích. Trong lòng của Dương Lỗi chẳng có biết là ghen tuông hay đắc ý. Người của hắn ta sao không khiến cho người ta yêu thích được chứ, sao không khiến cho người ta thương nhớ được chứ. Nhưng cho dù là có khiến cho người ta thương nhớ đến cách mấy, khiến cho người ta yêu thích cách mấy, cũng là người của hắn, của một mình hắn ta mà thôi. Phòng vũ thực sự là đi công tác. Bây giờ việc làm ăn của phòng vũ càng làm càng lớn, xưa đâu bằng nay chứ. Lần này đến Quảng Châu chính là để ký một cái đơn hàng lớn. Đã đi được mấy ngày rồi, phòng vũ là người có tài năng thiên bẩm ở trong cái công việc kinh doanh. Từ nhỏ đi theo những cái đại ca như là La Cửu và Yến Tư Ất, phòng vũ đã thấm nhuần cái tư tưởng. Chẳng như là học được cái cách đánh giết, mà còn học được cách thức lẫn với thời cơ bí quyết ở trong việc làm ăn. Mới có mười mấy tuổi tôi đã giàu đỏ lăn xả rồi, từ lâu đã thành thạo quen đường quen lối. Ngoài mặt thì phòng vũ là kim bài đả thủ của La Cửu, bên trong thì rất nhiều vụ buôn bán của La Cửu đều do một tay của phòng vũ xử lý. La Cửu vô cùng yên tâm khi mà giao cho phòng vũ. Thế nên sau khi mà khởi tay, công ty của phòng vũ phát triển rất là mạnh. Cộng thêm phòng vũ sở hữu tầm nhìn học lõi ở trên thương trường, quyết định sách lược quả đoán, dòng giao tê và đường tiêu thụ rộng mở, việc kinh doanh không thành cũng là không khó. Vì vậy phòng vũ đi công tác đã trở thành cái chuyện như là cơm bữa. Dương Lỗi là thường xuyên nhận đủ các loại nhiệm vụ ở đơn vị, cũng như hoạt động với người thân hôm nay vậy. Dương Lỗi rất là muốn dẫn phòng vũ đến dự, người khác đều dẫn theo người thân, lẽ nào hắn ta không muốn dẫn người thân của mình chứ? Thế nhưng người thân kia lại còn bận hơn cả hắn ta. Dương Lỗi cũng lười gọi cái bạn khác, nên là phải đi một mình mà thôi. Buổi tụ họp của tối hôm đó được tổ chức tại một khách sạn quanh hồ. Mặc quân phục nó vừa không thoải mái lại vừa không phù hợp, nên tất cả mọi người đều mặc thường phục. Sinh hoạt lâu ngày trong quân đội, cơ hội mặc thường phục có hạn. Đám sĩ quan toàn là thanh niên trẻ ai mà không thích trưng diện chứ, không thích sành điệu hợp mốt. Nhất là khi mà trung đoàn 701 có không ít nữ cán bộ bình thường không có cơ hội để mà làm dáng. Hôm nay tạm thời đặt cái thân phận quân nhân sang một bên đi, ai nấy đều trưng diện hết cỡ. Sĩ quan nữ thì mang giày cao gót, mặc váy ngắn lả lướt. Sĩ quan nam cũng tút tát lại gọn gàng, đã thế lại còn dẫn bạn bè khắp nơi đến chơi. Cả trai lẫn gái toàn là thanh niên trẻ, quen hay không quen tụ tập một chỗ rồi cũng thành quen. Mọi người cười cười nói nói, cuối cùng cũng biến thành một cái cuộc gặp gỡ làm quen. Dương Lỗi cũng mặc thường phục, nhưng mà không chạy chuốt kỳ đâu như người khác, chỉ mặc bừa thôi. Nhưng mà ai bảo Dương Lỗi là đẹp trai chứ? Trai đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Chẳng hạn như bây giờ Dương Lỗi chỉ mặc một cái chiếc áo thun thuần trắng đơn giản, bên ngoài thì khoác đầy một cái chiếc suti jacket vừa người, eo ra eo, chân ra chân. Vóc dáng tay đắm trời sinh của hắn ta giúp cho cái loại trang phục này phát huy được hiệu quả cực hạn. Vừa mang một cái phong độ hiên ngang của chính trang, vừa mang một cái nét hoang dã của du côn. Chỉ có người sở hữu cái khí chất pha trộn giữa quân nhân và xã hội đen như là Dương Lỗi mới có thể mặc được cái hiệu quả như thế. Dương Lỗi vừa đến đã thu hút hàng tá ánh mắt của phái nữ. Đám con gái cứ len lén mà nhìn hắn ta mãi. Các chiến hữu kia cũng đã quen với cái độ nổi của Dương Lỗi. Quan trọng là bọn họ biết trong nhà của Dương Lỗi có tiên nữ, không có hứng thú với những cô gái khác, không gây yêu hiếp cho bọn họ. Ê, nè, anh đẹp trai à, làm quen nha. Dương Lỗi từng nói, những cô gái để ý mình toàn là người cởi mở thôi. Đến tận bây giờ, cái lời này nó vẫn còn là chính xác. Vài cô em xinh đẹp cầm ly rượu tự nhiên qua đây để mà bắt chuyện với Dương Lỗi. Chiến hô bên cạnh Dương Lỗi phải nói là hâm mộ, ghen tị, hận. Nè, mấy em ơi, làm quen với anh thì hơn đi. Cậu bạn này là không có chơi đâu, có bạn gái rồi đó. Một chiến hộ ngồi cái bên đùa nói. Nè, có bạn gái sao chứ? Các cô gái không giấu diêm mà tỏ ra thất vọng ngay mặt. Có người thân, Dương Lỗi sửa lời. Phải, người thân. Nghĩ đến người thân của mình, bên tay của Dương Lỗi bất giác lại chợt nóng lên. Mấy cô gái kia bỏ đi, các chiến hữu qua đây chọc ngợi Dương Lỗi. Nè, Lỗi Tử à, người thân của cậu đâu chứ? Hôm nay qua có chủ đều những người đến đó. Thằng nhóc cậu thì là không biết điều mà. Đúng rồi đó. Con dâu xấu là cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, tiên nữ là cũng phải gặp đám chiến hữu chúng tôi chứ. Dương Lỗi à, hồi nãy mấy cái cô bạn mà hôm nay em dẫn theo cứ hỏi thăm anh mãi à. Nè, anh đừng có giả khờ mà qua mặt bọn em nữa. Anh có người thân thật là không thế. Nếu không có thì đem giới thiệu cho anh. Một sĩ quan nữ cười nói. Có thật mà. Dương Lỗi không hề nhập nhằn. Ê nè, chứng minh thế nào đây chứ? Sĩ quan nữ kia vẫn cứ còn chọc Dương Lỗi. Đóng dấu rồi. Dương Lỗi không do dự. Nè, đóng dấu đâu chứ hả? Các chiến hữu nói đùa. Đóng hết mọi chỗ luôn. Dương Lỗi thực sự là thẳng thắn, không có nhập nhằn. Quá, chú choa ơi. Tiếng diễu cợt, tiếng quýt sáo ô lên trần trần. Đùa thì đùa như thế thôi. Mặc dù là rất tò mò, nhưng mà các chiến hữu cũng biết chừng biết mực. Chỉ nói đùa chứ không hẳn là các người ham hóng thị phi. Đùa xong cũng không có nhắc lại nữa. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau cùng cái bầu không khí trỗi dậy. Nào là uống rượu, nào là hát hò khiêu vũ, chơi tiết mục, nào là tán dóc. Từng nhóm chia nhau ra mà chơi. Đại sảnh nói liền với cái thảm cỏ bên hồ. Buổi tối vàng đầy đèn màu, bay biển qua quả, ánh trăng thơ mộng dập dờn ở trên mặt nước. Người có vợ con thì dẫn con ra chơi, có bạn trai bạn gái thì đi dạo từng cặp ở trên bờ hồ. Trong tớp bạn mà mỗi người tự mang đến, có người nhìn trúng nhau thì bắt chuyện trò. Nhóm sĩ quan có không ít người đàn ông độc thân, mọi khi không có cơ hội để mà làm quen bạn gái bên ngoài. Hôm nay có nhiều gái xinh đến chơi, gọi đúng là thời cơ tốt. Thì mới nói chiến hữu sắp chuyển nghề này cũng đã tạo phúc cho bà con lắm. Tính tình của các anh chàng cực kỳ phóng khoáng, không muốn buồn sầu tiểu não khi mà chia tay quân đội, dứt khoát chơi cho đã đời luôn, tiện thể tạo một cái cơ hội cho các anh em. Dương Lỗi ngồi một mình ở trên băng ghế dài bên bờ hồ, tay cầm ly rượu đỏ. Trước đó cả bọn lại còn tụm lại một chỗ làm ầm ĩ lên, bây giờ thì mạnh ai người nấy tản ra để có thể đi cùng với người thân và bạn bè. Chỉ có Dương Lỗi là rước lại phía sau. Trong lúc này thường xuyên có con gái đến để mà bắt chuyện với hắn ta. Hắn lại không thể nói thẳng với con gái người ta rằng tôi có người thân rồi, chúng ta đừng nói chuyện với nhau. Thế là dứt khoát ra ngoài hóng gió. Nhìn các chiến hữu và người thân của mình, Dương Lỗi lấy di động ra khỏi túi quần bấm gọi, tắt máy. Dương Lỗi nhìn vào cái mặt hồ gợn sóng lấp lánh, nhìn vào đoàn người nô nức chơi đùa, nhìn dần trăng tròn trịa sáng ngời, còn mình thì chơi di động. Hắn ta thật sự muốn phòng vũ ở đây với tư cách là người thân của mình, ở đây với các chiến hữu, ở đây với người anh em mà hắn ta sắp chia tay, ở đây với tất cả mọi người. Sau này mỗi một hoạt động dẫn người thân nào, hắn ta cũng là phải dẫn phòng vũ theo. Hắn ta muốn nói cho cả thế giới biết, đây chính là người thân của tôi, đây chính là tiên nữ nhà tôi. Nghĩ đến tiên nữ, Dương Lỗi lại không khỏi buồn cười. Chẳng ai biết là ai đã đặt ra cái biệt danh này nữa. Dương Lỗi nghĩ là mình nhất định phải nói cho phòng vũ biết rồi. Nhìn vào cái nét mặt của phòng vũ khi mà nghe thấy cái từ này, hắn ta nhất định là phải dùng cái máy ảnh để mà chụp lại nét mặt đó, phóng to rồi đóng khung mịch treo lên tường. Sau này ngẩng đầu lên là sẽ lập tức thấy ngay, mỗi lần về đều nhìn thấy. Dương Lỗi nở ra một nụ cười, cười đến đừng cả mặt, cứ như là phòng vụ đang ở ngay bên cạnh mình vậy. Lỗi Tử à, làm gì mà ở đây cười ngu một mình vậy chứ? Có một chiến hữu đi tới, cũng là một trong những cái chiến hữu thân thiết với Dương Lỗi. Người này cực kỳ mê rượu, khi nãy lại còn chúi đầu mà nóc ừng ực. Nè, anh vẫn chưa say sao? Dương Lỗi nhìn đối phương. Gì chứ? Nè, trong trung đội của chúng ta, tổ lực của tôi chỉ có thể xếp sau cậu mà thôi. Cậu là Dương Nhất Cân, tôi là Mân Tám Lạng đó. Chiến hữu này họ Mân. Sao đây, như người thân hả? Nhìn điệu bộ của Dương Lỗi, Tám Lạng kia cười hề hề. Hê, nhớ thật mà. Vì cái chuyện này, xưa nay Dương Lỗi luôn cởi mở, có sao thì nói vậy người ơi. Nè, cậu thẳng thắn quá nha, tôi lại còn bảo là hèn chi cậu cười dâm đến như thế đó. Tam lại cười xấu xa. Biến đi. Thôi được rồi, còn nhớ người thân của cậu, tôi thì lại không có người thân để mà nhớ. Thôi thì tôi nhớ anh em phòng vũ của cậu vậy. Nè, nghe nói hôm nay cậu ta không nói gì bận rồi đi công tác, thế khi nào cậu ta mới về chứ? Anh nhớ đấy làm gì chứ? Dương Lỗi quay đầu lại mà lườm Tám Lạng. Vậy cậu tôi, cậu lườm tôi để làm gì? Tám Lạng tỏ ra một cái vẻ vô tội. Tôi có nhớ người thân của cậu đâu chứ, tôi chính là nhớ anh em của cậu không được hay sao? Tám Lạng tuổi thân đến muốn chết. Lần trước cậu ta đã giúp tôi một việc lớn, tôi có 10 bà con mua nhà mà xảy ra một chút tranh chấp, bên kia thì lại không chịu giải quyết, cứ cãi qua cãi lại suốt ngày chứ. Cuối cùng mai mà nhờ phòng vũ quen biết đến ông tổng của công ty bất động sản đó, ông tổng người ta đích thân ra mặt, một hồi thôi là giải quyết xong xuôi. Cái người bà con kia nhắn với tôi mấy lần rồi đó, muốn mời phòng vũ ăn cơm để một cái thầy cảm ơn. Tôi có tìm mà lần nào cậu ta cũng từ chối thôi. Cậu ta giúp tôi nhiều như vậy mà tôi lại còn chưa cảm ơn cậu ta đàng hoàng. Cậu đoán xem tôi không nhớ sao được chứ? Chuyện này cậu cũng biết mà. À đúng rồi, nè, tôi là không có tìm được phòng vũ thì tìm cậu vậy? Cậu đó là phải chịu trách nhiệm giải quyết việc này đi. Nhất định là phải mời anh em của cậu tới cho tôi, nếu không tôi sẽ trở mặt với cậu đó. À, thì ra là vì chuyện này sao chứ? Vậy thì không cần đâu, để tôi làm chủ cho, khỏi cần phải làm rầm rộ như thế. Đều là người mình cả mà, lần tới họp mặt ba người chúng ta rồi ổn một bữa cho thỏa thì là được rồi. Dương Lỗi cùng mấy cái chuyện này, chuyện của các chiến hữu trước giờ phòng vụ đều ưu tiên mà giải quyết. À, vậy sao được chứ, cậu làm chủ cái gì? Cảm ơn phòng vụ chứ đâu có phải cảm ơn cậu chứ. Nè, cậu đừng có đại diện lung tung. Chuyện của anh ấy đều do tôi đại diện đó. Dương Lỗi vỗ mạnh lên trên chân của chiến hữu. Thôi được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, đừng nhiều lời nữa. Vậy chiến hữu kia ngơ ngác nghĩ đến phòng vụ, chiến hữu lại nhìn không được. Đà, nói chứ người anh em của cậu đó đúng là trượng nghĩa mà, phóng khoáng mà lại hào sảng nữa. Ông chủ lớn vẫn là sử dụng cái nghĩa khí như thế, tôi đây mới là thấy lần đầu đó. Quả thật là không chơi vào đâu được mà. Chứ sao nữa, không nhìn xem là anh em có hay sao chứ? Dương Lỗi đắc ý, thậm chí lại còn đắc ý hơn mình được khen nữa. Hắn ta nhủ thầm ở trong lòng, không nhìn xem người thân của ai. Nè, cậu nói xem, tại sao người với người lại có thể chênh lệch như thế chứ? Có người càng tiếp xúc lại càng chẳng thấy là chẳng giống ai cả, càng hiểu rõ thì lại càng thấy chả ra làm sao. Nhưng có người ta càng tiếp xúc thì ta lại càng yêu thích, chịu phục, muốn kết làm bạn bè. Anh em của cậu chính là thuộc cái loại sau đó đó. Hey, gì mà anh em của cậu chứ, sau này phòng vũ cũng là anh em của tôi, tôi với phòng vũ cũng là phải thân như hai người. Tám Lạng cười ha ha. Nè, mắc mới gì cho anh chứ? Dừng Lỗi bực mình hết sức, nghĩ bụng là thân như bọn tôi, anh biết là bọn tôi thân cái kiểu nào không chứ? Nói ra sẽ hụt chết anh đó. Nè, Thôi thôi, đừng có nhớ tới anh gì nữa. Thôi được rồi, đưa rượu đi. Dương Lỗi kéo Tâm Lạc vào uống rượu. Một chiến hữu sắp chuyển nghề đang bị mọi người bao vây bắt uống. Dương Lỗi cũng gia nhập chiến đoàn. Cả đám chiến hữu lại bắt đầu một đợt công kích mới. Uống cho đến tối ai cũng say bí tỉ, ngay cả Tám Lạng cũng xiển điện. Tám Lạng vẫn là chưa có đạt đến cái trình độ dũng mãnh giống như là thần của Dương Lỗi. Rốt cuộc cũng lăn quay, mơ mơ màng màng mà tìm chỗ ngủ. Chiến hộ sắp chuyển nghề không thể nào giữ mình ung dung cho đến phút cuối cùng. Anh chàng đột nhiên lại òa khóc, ôm cả đám chiến hộ khóc nức nở. Khóc xong lầu mắt rồi uống tiếp. Nhiều người uống say quá không thể nào lái xe, có người gọi người nhà tới đón, có người thì đi nhờ xe của bạn bè. Do không có vướng bận gì nên ai cũng uống cho thỏa thích. Chỉ có Dừng Lỗi tới một mình. Chiến hộ phụ trách sắp xếp qua hỏi hắn ta tính toán như thế nào, định về bằng cách nào. Dừng Lỗi nói là không sao đâu, đi bộ một lát là tỉnh rồi thôi, sau đó đón xe về nhà. Đã không ai tới đó còn hay sao chứ? Chiến hộ kia không yên tâm cho lắm. Nè, cậu sợ tôi bị cướp hả? Dương Lỗi cười cười. Nếu cậu muốn về quân danh thì lát nữa đi chung với tôi đi. Dương Lỗi ngẫm lại thì cũng thấy hợp lý. Ở nhà thì không có ai, thôi thì về quân danh cũng vậy đi. Được. Bên này lại tiếp tục uống. Khách sạn có nhiều chương trình giải trí, mọi người chơi rất là hào hứng, chẳng còn ai muốn về cả. Hiếm khi mới xin được phép, lại còn đúng vào cái ngày nghỉ. Bình thường làm gì có cái cơ hội để mà thỏa sức vui chơi như thế chứ. Đám sĩ quan trẻ đâu có ai muốn về sớm. Chiến hữu sắp chuyển nghề hứng lên, cho mở nhạc bật đèn disco, nhảy múa loạn xạ, uống rượu rồi cùng ly tán dóc tán tỉnh. Bầu không khí nó lại càng ngày càng trở nên sôi động. Đang lúc náo nhiệt nhất, một người từ bên ngoài bước vào. Đèn disco vừa khéo xoay lại phía cái cửa. Khi mà người đó bước vào, ánh đèn chiếu sáng lên hắn ta. Người đó cao lớn dạm dỡ, mặc một cái chiếc áo khoác da đua xe đen sẫm, để lộ ra áo sơ mi trắng muốt bên trong. Áo khoác da bó sát vòng eo rắn rõ dẻo dai, trên hông đeo một cái sợi dây nịt kim loại màu trắng. Quần jean đen bao bọc lấy cái cặp chân dài linh quạt. Người đó bước vào, nét lịch lãm trắng trọi ấy nó chất chứa phong độ mang tính áp đảo, tựa như đang rót cho một luồng khí phách đặc biệt, khiến cho mọi người kìm lòng không đậu mà nhìn hắn ta chằm chằm, chẳng có cách nào để có thể dời mắt khỏi hắn ta. Tầm mắt của tất cả mọi người đều bị cuốn hút. Các cô gái nhìn mà ngây đơ luôn. Anh đẹp trai à, anh tìm ai chứ? Chiến hộ đứng gần cửa bước tới hỏi. Tôi tới đón người. Người đàn ông mỉm cười, chất giọng trầm đục mà gợi cảm. Anh muốn đón... Chiến hộ nghĩ thầm, trai đẹp như thế này chắc chắn là tới đây để đón bạn gái rồi. Không biết đây chính là bạn trai của sĩ quan nữ nào. Bạn trai bảnh như vậy mà lại còn chạy tới đây để tìm bạn hay sao chứ? Tôi thấy cậu ấy rồi, cảm ơn. Người nọ nhìn bước qua cái đám đông, ánh mắt dừng ở bóng lưng của một người, đoạn mỉm cười lịch sự ra hiệu cho chiến hữu, cuối cùng sải bước đi về cái hướng đó. Người đã băng thẳng qua cái đám người, các cô gái lần lượt mà ngẩng đầu nhìn lên để có thể nhìn ngắm. Đỏ mặt bàn tán xôn xao, ánh mắt theo sát người đó, vừa ghen tị là vừa hâm mộ đoán xem người đó đến đón ai. Dừng Lỗi có biết gì đâu chứ, hắn ta đang quay lưng về cái phía cửa. Nhóm chiến hữu thân thiết và chiến hữu sắp chuyển nghề ngồi ở bàn trong cùng nhau uống rượu, hút thuốc, trò chuyện. Phát hiện ra cái mùi hương phía sau tới gần, một cái mùi hương quá đỗi quen thuộc. Dừng Lỗi quay phắt đầu lại. Phòng Vũ à? Chiến hữu sắp chuyển nghề giờ là chưa có say hẳn, mừng rỡ kêu to lên. Cậu đến rồi. Phòng Vũ. Ê, người đây mà. Hầu hết những cái người quanh bàn đều quen biết với Phòng Vũ, ai cũng nhiệt tình hú hét. Phòng Vũ chào mọi người, chào hỏi từng người một lúc. Lúc mà đang chào hỏi bọn họ, Phòng Vũ thản nhiên dùng một tay rồi choàng qua cổ của Dương Lỗi, sờ gò má của hắn ta. Cái độ ấm từ bàn tay ấy nó sượt qua bên má, cứ hệt như là cái ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực. Dương Lỗi ngơ ngác nhìn Phong Vũ, giờ là chưa lấy lại tinh thần. Mau ngồi đi, ngồi đi. Lỗi Tử nói là cậu đi công tác phải không chứ? Nè, cậu về hồi nào thế? Chí Ngộ sắp chuyển nghề, niềm nở mà kéo Phong Vũ ngồi xuống. Nè, mới vừa xuống máy bay là chạy tới đây ngay đó. Phong Vũ ngồi xuống bên cạnh của Dương Lỗi, đôi chân dài duỗi ra đụng vào trong chân của Dương Lỗi ở dưới bàn. Nè, từ sân bay đến đây là xa lắm hay chưa? Lái xe là cũng phải hơn một tiếng đó. Nè, bộ cậu tới đón Lỗi Tử hả? Đúng là bạn tốt có khác nha. Đi công tác mệt phờ người mà còn có lòng lái xe lâu đến như vậy để đến đây, khoảng cách này đã đủ chứng minh rồi. Cái Chiến Hữu cũng biết là Dương Lỗi đối với cái người anh em này thân nhau như thế nào. Mặc kệ là Dương Lỗi gặp cái chuyện gì, người nọ vẫn sẽ đứng vững giống như ngọn núi ở sau lưng của hắn ta. Bọn họ cũng hâm mộ lắm chứ. Nè, không nói làm sao được chứ. Người thì hơi ngố, uống say quá lập tức không biết đường về. Giữa đường gặp phải lừa đảo thì sao chứ? Phong Vũ nói đoạn rồi lại quay đầu nhìn về phía Dương Lỗi. Ánh mắt của hai người chạm nhau trước mặt cái Chiến Hữu. Nhưng lúc mà không ai chú ý, Phong Vũ cười gian manh với Dương Lỗi. Nụ cười tinh quái đó đã khiến cho Dương Lỗi chịu hết nổi ngay tại chỗ. Sư, nè, ai mới lại không biết đường về đó. Dương Lỗi ngay ngốc trả lời một câu. Cái Chiến Hữu liền cùng nhau mà phá lên cười. Cười đùa trong chốc lát, một Chiến Hữu nói: Phong Vũ à, cậu đến đúng lúc đó. Khi này bọn tôi là đang phạt Lỗi Tử đây. Bảo cậu ấy là phải dẫn tiên nữ nhà của mình đến, mà cứ không chịu dẫn thôi. Giấu cái gì mà kín ghê đó. Đến tận bây giờ bọn tôi cũng là được diện kiến cái tiên nữ rồi. Nè, cậu nói xem có đáng phạt không chứ? Tiên nữ sao? Phong Vũ nghe không hiểu. Tiên nữ đâu chứ? Thì là người thân của Lỗi Tử đó, người yêu của cậu ấy, làm Lỗi Tử của bọn tôi đến chết mê chết mệt. Hơn cái đơn vị của bọn tôi, toàn bộ cô nàng ta chỉ là tiên nữ thôi. Biểu cảm trên mặt của Phong Vũ phải nói là không có từ nào để có thể diễn tả được. Dương Lỗi không đến được, nấp nằm sấp ở trên bàn rồi chúi đầu cười sặc sụa. Hắn ta nhìn gương mặt của Phong Vũ, biểu cảm đó nó lại còn đặc sắc hơn mà hắn ta nghĩ nhiều. Dương Lỗi thực sự là nhìn không nổi nữa rồi. Đã, cười gì mà cười chứ, đúng là ung triết rồi tấn rồi. Cái Chiến Hữu chẳng có hiểu mô tê gì ráo trọi, dùng một cái ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Dương Lỗi. Nè, Phong Vũ à, chắc chắn là cậu đã gặp rồi có đúng không chứ? Nói một tôi nghe một chút đi, tiên nữ nhà của hắn ta trông như thế nào hả? Có phải là cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ dịu dàng, cực kỳ gợi cảm không? Cái Chiến Hữu rất là tò mò. Cũng được thôi. Phong Vũ mất cả buổi mới có thể nặng ra một câu. Nè, cũng được tức là sao chứ? Cái Chiến Hữu không hài lòng chút nào cả. Đánh giá thế thôi à? Ê nè, đừng có anh nghe anh ấy. Cũng được cái gì chứ? Người thân của Dương Lỗi của tôi đây á, mà kém có được hay sao? Dương Lỗi đến cười. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu với anh em, người thân của tôi chính là tiên nữ của nhà tôi đó. Nhan sắc nghi nước nghi thành, thân hình đó bỗng bị chê, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vào được cả phòng ngủ luôn, đánh thắng Lưu Bang. Còn nữa, câu tiếp theo còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Phong Vũ bóp miệng, rồi mới lấy cái ly rượu đổ rượu vào. Uống của em đi. Tất cả các Chiến Hữu vui vẻ rồi cười hô hố. Phong Vũ lái xe tới để đón Dương Lỗi nên không thể nào uống rượu được. Sau một hồi tán gẫu, các Chiến Hữu đi tìm bạn bè là phải về trước. Dương Lỗi cũng đi theo Phong Vũ, bèn qua sofa ngồi để mà chờ Dương Lỗi. Phong Vũ ngồi đó lập tức trở thành tiêu điểm, bị vô số cái ánh mắt xung quanh dòm ngó. Rất nhiều cô gái âm thầm dò la xem Phong Vũ kia là ai. Phong Vũ chỉ yên lặng ngồi trên sofa, nhưng mà khí chất tỏa ra khắp người không cho phép người muốn tiếp cận đủ can đảm để mà tiếp cận. Cuối cùng có vài cô gái gan dạ đỏ mặt đi qua bên đó bắt chuyện với Phong Vũ, muốn trao đổi cái số điện thoại di động. Phong Vũ lịch sự từ chối. Dương Lỗi quay đầu lại thấy Phong Vũ ngồi một mình ở trên sofa, liên tục có mấy cái em đi qua bắt chuyện với Phong Vũ. Dương Lỗi quả quyết là chào bạn của mình, trở về ngồi xuống bên cạnh Phong Vũ. Nè, tí xong nhanh thế. Dưới ánh đèn, Đôi mắt của Phòng Dụ thoáng hiện lên một cái cười. Nè, sao anh vậy mà không nói với tôi chứ? Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ chằm chằm, mặc dù là hắn ta đã nói cho Phòng Vũ biết cái địa điểm diễn ra hoạt động đêm nay, nhưng cũng biết rằng Phòng Vũ ở Quảng Châu 2 ngày nữa mới về nên không tới dự được. Phòng Vũ đâu có nói là hôm nay mình về đâu chứ. Nè, thì hôm nay em bảo là phải dẫn người thân đến rồi còn gì. Phòng Vũ nghiêng đầu rướng người tới sát bên tai của Dương Lỗi, dùng giọng mà chỉ có Dương Lỗi nghe được rồi cười nói: Vậy tôi đến không được sao? Phòng Vũ đã cố ý đổ vé máy bay, tranh thủ về sớm trước thời hạn. Sau khi mà máy bay hạ cánh, hắn ta giao hành lý cho người của công ty rồi lái xe chạy thẳng đến đây. Nè, anh rõ là cố ý mà. Cố ý là không nói cho tôi biết có đúng không chứ? Người thân sao? Hơi thở nóng ấm của Phòng Vũ phả qua bên tai, trái tim của Dương Lỗi chợt như tê dại. Hắn ta nhấn mạnh hai chữ người thân. Ở đây nhiều bánh xe gì vậy? Lỡ như em bị người ta có mất thì làm sao bây giờ chứ? Phòng Vũ cứ thích chọc Dương Lỗi, thích nhìn vào cái dáng vẻ ngơ ngác của Dương Lỗi khi bỗng dưng thấy mình xuất hiện. Cậu mất tôi sao? Cậu anh thì có đó. Bánh xe đây toàn là dán mắt cho anh thôi, còn mặt bốc như thế nữa chứ. Anh muốn làm gì hả? Dương Lỗi bắt đầu giở trò, cố ý mà nghiến răng nghiến lợi. Phòng Vũ sửng sốt, cúi đầu nhìn chính mình. Chiếc áo da này hôm nay hắn ta mặc từ bên kia về đây, máy bay hạ cánh cũng đã không có thay. Phòng Vũ không biết là nên khóc hay nên cười. Nè, quần áo của tôi có vấn đề gì sao chứ? Là đây đấy vấn đề đó. Dương Lỗi nói chắc giống như là đinh đóng cột, cười như là không cười, rít ra mấy chữ từ cái răng. Quá gây chú ý. Nè, vậy cũng là vấn đề hay sao chứ? Sao bá đạo thế? Phòng Vũ bật cười. Tôi cứ bá đạo đấy, rồi sao hả? Ở bộ đội, Dương Lỗi hô một cái khẩu hiệu điều khiển hơn 1000 người, nhưng trước mặt của Phòng Vũ, hắn ta cứ như càng sống thì lại càng đi lùi, vẫn giữ một cái tính tình trẻ con giống như hồi 18-19 tuổi. Phòng Vũ buồn cười, nhìn không được rồi đưa tay xoa xoa cái mái tóc ngắn cuộn của Dương Lỗi, bất thình lình giật cho một cái. Dương Lỗi không chú ý, ngã nhào lên trên người của Phòng Vũ. Lúc này đây, Phòng Vũ nhanh nhẹn hôn lên trên cái vành tai của Dương Lỗi một cái. Dương Lỗi còn chưa có kịp phản ứng, một tiếng cười khe khẽ đã vang lên ở bên tai. Nè, đàng hoàng chút đi. Chưa rồi, tôi là chưa tính sổ với em đâu. Phòng Vũ vừa che mà lại vừa hôn, động tác lanh lẹ lưu loát, hoàn toàn là không có để cho người ngoài phát hiện. Dương Lỗi chỉ cảm thấy một cái luồng khí nóng hổi từ trong lỗ tai lan ra lồng ngực. Nếu không phải chính là đang ở cái chốn đông người dưới ngồi đàn disco, hắn ta thực sự là muốn nhào lên người của Phòng Vũ, đè Phòng Vũ xuống. Chiến hữu sắp chuyển ngày đi tới, cười hà hà mà nói với Phòng Vũ. Người đây mà, sức hấp dẫn mạnh ghê nha. Trung đoàn của chúng tôi có mấy sĩ quan nữ muốn làm quen với cậu đó, nhưng rồi lại ngại qua đây nên nhờ tôi hỏi thăm cái tình hình cá nhân của cậu trước. Đa số sĩ quan nữ trong trung đoàn 701 vẫn là còn độc thân. Từ khi mà Phòng Vũ bước vào, các cô đã không nén được hưng phấn. Còn gái mà, ai mà không mê trai đẹp chứ. Phát hiện là bạn của Dương Lỗi thì lại càng muốn bắt cầu để làm quen hơn. Sĩ quan nữ được thoải mái cởi mở, không có ưỡn ẹo nũng nịu. Thấy Dương Lỗi kè kè bên Phòng Vũ suốt, bèn nhờ cái chiến hữu này qua đây để mà dò la. Cảm giác trong lòng của Dương Lỗi vẫn là cái câu cũ, vừa ghen vừa đắc ý. Chịu thôi, người của hắn ta quá được săn đón mà. Sao nào, tôi giới thiệu cho cậu nha. Chiêu hữu này sốt sắng muốn gọi mấy sĩ quan nữ qua. Không để Dương Lỗi vô dàng ngăn cản, Phòng Vũ đã mở miệng. Nè, giới thiệu gì chứ? Tôi có rồi. Hả? Nè, cậu có người thân rồi hay sao? Chiêu hữu sửng sốt, thầm nghĩ là cũng phải, trai đẹp như vậy sao lại không có chủ được chứ. Nè, người thân như nào? Sao mà bọn tôi chưa gặp bao giờ chứ? Chiến hộ lại bắt đầu hóng chuyện. Người thân hả? Người thân. Phòng Vũ cười khẽ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dương Lỗi. Ở dưới ánh đèn màu, dịu dàng động lại cái đôi khóe mắt của Phòng Vũ, khiến cho Dương Lỗi nhìn mà ngây ngẩn cả người. Nè, giờ đây phải nắng đen quá, tắt đèn là phải mỏng cho một phen đó. Trở lại căn hộ ở lầu 8, Dương Nội uống hơi nhiều, phòng bộ ba hắn ta nằm nghỉ trước, còn mình thì đi tắm. Hai người đang mua một cái căn hộ lớn tại trung tâm của thành phố. Vật liệu xây dựng hay là lắp đặt thiết bị đều liên quan đến một cái ít lĩnh vực ở trong việc kinh doanh của phòng vụ, nên không cần phải tốn công, mọi thứ đều chỉnh chu đâu ra đó. Nhưng mà hai người đã quay ở lầu 8 rồi, vì vậy vẫn cứ thuyền xuyên ở đây. Dương Lỗi ngà ngà say, nằm nghiêng ngả trên sofa, nhìn vào cái bóng lưng của phòng vũ. Phòng vũ tuột khóa keo qua khoác da ra, đang định cởi quần áo đi tắm. Dương Lỗi bỗng nhiên lại đứng dậy bước tới, ôm chầm lấy phòng vũ từ phía sau. Phòng vũ giật mình, tay của Dương Lỗi sờ soạng cái vòng eo, được áo da bao bọc của phòng vũ, vuốt ve từng tấc một, lưu luyến ở bên hông của phòng vũ. Sau đó luôn tay vào từ dưới vạt áo mà sát ở trên lớp áo sơ mi. Nè, đừng lộn xộn mà. Phòng vũ nhịn cười, tóm lấy tay của đối phương, không nghe lời của Dương Lỗi. Dương Lỗi tựa đầu lên trên vai của phòng vũ, cố sức mà ôm siết phòng vũ vào trong lòng ngực. Nè, anh mặc như thế chính là cố ý mà. Hơi thở năng lượng của phòng vũ và Dương Lỗi đã phả lên trên nhau, đặc biệt là Dương Lỗi phả lên trên cổ của phòng vũ. Cố ý với chúng tôi mà. Giây phút mà Dương Lỗi quay đầu lại, thấy phòng vũ đi giữa cái ánh nhìn chăm chú của mọi người. Lúc đó hắn ta chỉ cảm thấy bụng dưới thích lại, một luồng khí nóng hổi lại sọc thẳng lên trên. Áo khoác bó sát đã tôn lên một cái dáng người hoàn hảo, dài rộng trên vai của phòng vũ, nhất là sườn hông căng đầy cường tráng, được bao bọc bởi cái lớp áo da đen sậm, đã khiến cho Dương Lỗi không tài nào mà khống chế nổi. Lúc ở đó tôi đã muốn lột sạch anh rồi. Dương Lỗi ngang ngược nói, khi thấy tất cả mọi người đều dán mắt vào trong phòng vũ, khi thấy hàng đống các cô gái dùng cái ánh mắt ái mộ ngắm nhìn phòng vũ, hắn ta chỉ muốn kéo bung cái áo da của phòng vũ ra ngay trước mặt mọi người, nói cho những người đang nhìn của hắn ta rằng cái người này chính là thuộc về hắn ta, chỉ thuộc về một mình hắn ta mà thôi. Dương Nội giật cái khóa kéo mà băng nãy phòng vũ chưa kéo xuống hết, lột trao khoác da khỏi người của phòng vũ vứt xuống đất. Hơi thở hổn hển mà dồn dập, Dương Nội vừa cởi cái chiếc áo sơ mi trắng bên trong, vừa mút hôn cái cần cổ của phòng vũ, hai tay gấp gáp gió vào trong mình áo sơ mi mơn trớn da thịt, rồi cuối cùng là lõa lồ cùng với cái cơ bụng săn chắc của phòng vũ. Phòng vũ bất thình lình xoay người lại, hơi thở nặng trịch. Hắn ta nhìn chằm chằm Dương Lỗi cởi phăng cái chiếc áo sơ mi đang bị Dương Lỗi kéo lằng xọa vắt lỏng lẻo trên người. Tiếng kim loại va chạm vang lên, phòng vũ tháo ra địch, xô ngã Dương Lỗi lên trên cái chiếc giường ở sau lưng, sau đó tuột khỏi quần xuống. Tiếng trên rỉ, tiếng thở dốc, hai người đang hứng tình giống như đạn đã lên trên đồng rồi, không bắn ra được. Dương Lỗi có nhiệm vụ, phòng vũ thì lại đi công tác. Gần một tuần lễ không gặp nhau, Dương Lỗi vừa thấy phòng vũ đã nhìn không nổi nữa rồi. Phòng vũ có thể nhìn được hay sao chứ? Là nhìn suốt một đường về cho đến đây, lẽ ra định nhìn đến khi mà ra khỏi phòng tắm, nhưng mà Dương Lỗi đã nhào tới ôm như vậy rồi, hai người không có chờ được nữa rồi. Đèn bật ở đầu giường vẫn còn bật, chẳng ai kịp đi tắt cả. Ánh đèn lờ mờ đã bao trùm lên hai cái bóng hình chồng lên nhau ở trên giường, hình ảnh hai cái cơ thể nam tính trần trụi khỏe mạnh va chạm nhấp nhô quấn quýt, đã khiến cho người ta máu nóng sôi sục. Dưới cái tia sáng mờ tối, hai người đàn ông đang ân ái cuồng nhiệt tản ra cái bộ hormone hoang dã đụng vị ái dục, trong phòng sóng nhiệt cuồn cuộn nồng nặc cái mùi tình dục. Như thế là có một cái đống lửa đang đốt cháy không khí. Hai người làm đến mức này rồi, chiếc giường dây thép của năm xưa đã thực sự không thể nào chống nổi. Hai người không có đỡ phức nên cứ đặt ở góc phòng phía bắc. Chiếc giường lớn vững chắc rộng tên tay hiện giờ đang phát ra cái tiếng rung lắc dữ dội. Giường có chắc cách mấy đi chăng nữa cũng không có chịu hai người nổi nọ. hòa theo cái tiếng thở dốc và rên rỉ, tiếng cơ thể pha đập càng lúc lại càng mãnh liệt và dữ dội hơn. Dừng lỗi à? Dừng lỗi bóp chặt lưng của phòng vũ, hai người tựa như là mưa vừa trồi lên từ dưới nước, tóc tay ướt đẫm, mồ hôi nhỏ giọt theo từng cái cú thúc của phòng vũ. Đầu của Dừng lỗi đập dán vào trong đầu giường. Giữa những cái động tác kịch liệt của phòng vũ đột nhiên là dừng lại, bất chợt rút ra khỏi cái cơ thể của Dừng lỗi, kéo Dừng lỗi xuống để tránh cái ván đầu giường, tiện thể kéo luôn ra giường đã nhăn nhúm. Phòng vũ cũng chẳng có buồn để ý, hắn ta nâng chân của Dừng lỗi lên, lại ưỡn hông mà đâm vào một lần nữa, chọc vào trong cái chỗ sâu nhất. Dừng lỗi nhìn mình bị cái thứ thô to của phòng vũ cắm vào, nhìn cái thứ hùng dũng dữ tợn nắm chảy đó, nó đang theo ánh nước ướt át từ cái đầu của hai người gắn kết ghim vào trong cơ thể của mình lần nữa, nhồi đầy mình, nhồi đầy cái chỗ bên trong của mình. Dừng lỗi đắm chìm với đầu đớn và khoái cảm đang phen chìm sâu hơn ở trong cái dáng vẻ của phòng vũ hiện giờ. Bắp thịt nở nang của phòng vũ cứ phập phồng theo từng động tác. Dừng lỗi ôm chặt phòng vũ, rút dây cái tấm lưng tràn trề năng lượng của đối phương, nơi kết hợp truyền đến từng cái đợt rung động tê dại. Phòng vũ đã sớm hiểu thấu cái cơ thể của Dừng lỗi rồi, biết làm thế nào để cho Dừng lỗi có thể sung sướng tột độ. Hắn ta thúc vào rồi chọc quấy đến cái nơi sâu nhất của Dừng lỗi. Cơ thể của Dừng lỗi co giật, sống lưng tựa như là bị điện giật lan khắp toàn thân, đã khiến cho Dừng lỗi run rẩy một cách mất kiểm soát. Bất kể là chơi bao nhiêu lần, khoái cảm điên rồ này nó vẫn khiến cho hắn ta đâm nghiện. Đơn giản là vì phòng vũ là người gây nên khó, mặc kệ là hai người chơi bao nhiêu lần, cứ mỗi một lần kết hợp, mỗi một lần như bây giờ. Phòng vũ vừa đâm rút lại vừa chia tay an ủi các dương vật của Dừng lỗi, dỗ dày Dừng lỗi. Hắn ta dùng một cái ánh mắt thấm đẫm tình dục lẫn với xâm chiếm hữu và đồng đầy yêu thương nhìn chằm chằm vào Dừng lỗi, nhìn vào biểu cảm của Dừng lỗi thay đổi bởi mỗi lần mà mình thúc vào, vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng. Dừng lỗi dừng cái đôi mắt mướt mồ hôi mà nhìn phòng vũ, ánh mắt si mê nhẫn nhịn chìm với đau đớn và khoái cảm của hắn ta đã khiến cho phòng vũ càng mất kiểm soát. Thần dư của bọn họ gắn liền, đôi bên mồ hôi đầm đìa, nhìn sâu vào tận trong mắt nhau. Dừng lỗi áp tác tay lên ngực của phòng vũ, vuốt ve cái hình xăm ở trên lồng ngực của phòng vũ, vuốt ve cái chữ ấy. Phòng vũ thở hổn hển, bỗng nhiên cúi đầu chắn mặt của Dừng lỗi. Thần dư lại bắt đầu một cái đợt va chạm tựa như là vũ bão. Phòng vũ à, tiền nữ của ta. Dừng lỗi gần như là kêu ra tiếng, nhưng môi lại bị phòng vũ phủ kín lại. Cả thể xác lẫn với tinh thần đều hòa tan ở trong độ lực và thiết cấu cuồng nhiệt này. Tiếng rên rỉ đã dở thành từng mảnh, bị phòng vũ hung hăng chắn với môi lưỡi. Sau khi mà môi lưỡi tách ra, Dừng lỗi thở phì phò, cứ ôm ghế của phòng vũ, dùng cái cặp mắt ướt đẫm nhìn phòng vũ. Con mẹ nó, anh muốn giết chết tôi hả? Tiền của ta. Nè, em lặp lại lần nữa đi. Phòng vũ thô lỗ nói. Thần dư lại thúc mạnh thêm một cái nữa, thúc ra cái tiếng thở dốc loạn nhịp của Dừng lỗi. Anh không giận sao? Dừng lỗi bị thúc đến run rẩy, áp sát tay của phòng vũ. Tiền nữa đang chơi em, còn tiền nữa. Phòng vũ lỗ mãng nói, động tác càng lúc lại càng thô bạo, chọc vào trong cái chỗ sâu nhất của Dừng lỗi mà nghiền nhẫn. Giọng của Dừng lỗi khàn khàn mà khiêu gợi, ánh mắt ướt át đầy ngang bướng. Phòng vũ nhìn mà cứng đến phát đau. Tôi chơi với tiền nữ đó. Dừng lỗi ôm cổ của phòng vũ nói bên tai của hắn ta. Tiên trần trị và nhãn dừng lung lay dữ dội, rồi từ từ lại trở nên điên đảo. Sau đó hai người bước vào trong cái đại cước cao trào. Tiền nữ của ta, chơi mạnh nó đi. Nói cái gì chứ hả? Nói lại mau. Tiền nữ à, chơi nữa đi, chơi mạnh nữa. Đêm nay bọn họ đã chơi liên tục 3 lần. Một tuần không gặp mặt nhau. Tối nay tự như là để bù đắp, hoặc như là chẳng thể nào thỏa mãn. Tuy rằng bây giờ đang sống chung với nhau đó, nhưng song ở trên chuyện giường chiếu, hai người lại giống như là vĩnh viễn không biết đủ, vĩnh viễn không có cách nào để mà kiềm chế. Dường như đã làm luôn cái phần của 7 năm đã mất đi. Bất luận là bao nhiêu lần, bất luận là chơi bao lâu, bất luận là chơi điên cuồng cỡ nào, cũng sẽ vĩnh viễn không đủ, còn lâu mới đủ. Đèn bàn sáng lấp lóe, Dương Lỗi nhễ nhại mồ hôi, nằm ở trong lòng của phòng Vũ. Bọn họ chơi cho 2 lần rồi đi tắm, nhưng trong lúc ôm ấp âu yên lại động tình lần nữa. Thế là bất chấp tất cả mà chơi thêm 1 lần. Dương Lỗi nằm ở trong lòng ngực của phòng Vũ. Phòng Vũ thật là chậm rãi vuốt ve cái gương mặt của hắn ta, cảm nhận cái độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay của đối phương. Trong lòng của Dương Lỗi ấm áp đến dễ chịu. Góc phòng treo một cái bộ quân phục đang được giặt ủi thật là sạch sẽ và thẳng tớm, đang mắc ở trên ban công. Dương Lỗi nắm lấy cái bàn tay của phòng Vũ đang xoa mặt mình, lòng ngực thì vẫn cứ còn phập phồng do chưa hoàn toàn bình phục từ cái dư âm của cao trào. Nè, tôi chuyển nghề có được không chứ? Dương Lỗi chợt hỏi. Phòng Vũ sửng sốt rồi cúi đầu nhìn Dương Lỗi đang nằm ở trong lòng của mình. Sao vậy? Phòng Vũ hỏi. Mất tự do quá. Do dự một chút, Dương Lỗi nói. Hắn ta cầm tay của Phòng Vũ, tách cái ngón tay ra, đan 10 ngón của hai người vào trong nhau. Tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn. Dương Lỗi đã ấp ủ cái ý nghĩ này không phải chỉ là mới ngày 1 ngày 2 đâu. Trong quân đội, sĩ quan chưa kết hôn không được chia phòng, phải sinh hoạt tại cái nơi đóng quân theo kỷ luật của quy định. Mặc dù là Dương Lỗi có thể về thành phố, nhưng suy cho cùng vậy là không có được tự do. Hơn nữa, trung đoàn thiết giáp của bọn họ lại còn lệ thuộc vào trong tập đoàn quân. Huấn luyện diễn tập, thực chiến, cái thao tác thì nó thao diễn dày đặc, quản lý nghiêm khắc. 10 ngày nửa tháng tập huấn chuyên sâu là cái chuyện bình thường ở quyện thôi. Với tư cách là cán bộ dẫn binh đến đội huấn luyện tập quấn, Dương Lỗi thì lại thường xuyên phải đến các trụ sở huấn luyện tham gia giải đấu võ của tập đoàn quân. Chưa kể đủ các loại nhiệm vụ, ngành đóng kiểm tra, hở ti là chuẩn bị chiến đấu. Tình trạng mà hắn ta kẹt ở cái đám quân ra không được đã chiếm đa số. Từ kia Dương Lỗi đã quen với cuộc sống đó rồi. Hắn cũng đã yêu cuộc sống đó. Từ khi mặc khoác quân phục lên trên mình, hắn đã yêu cái tháng ngày thiết giáp rền vang hào hùng. Nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Bây giờ Phòng Vũ ở bên cạnh hắn ta, hắn ta muốn giao cuộc sống của mình cho Phòng Vũ. Trọn đời này, từ nay về sau, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, tất cả đều cho Phòng Vũ. Dương Lỗi của hiện tại mang tâm trạng rất là phức tạp với cái bộ quân phục này. Đây chính là điều mà hắn ta chưa từng thổ lộ với Phòng Vũ. 7 năm, mỗi lần mà Dương Lỗi nghĩ đến 7 năm đó, nghĩ đến mình ở trường quân đội, nghĩ đến từng ngày từng đêm mình phải trải qua tại đơn vị, nghĩ đến trong lúc mình tìm được lý tưởng và hoài bão, Phòng Vũ đang ở nơi nào chứ, đang nếm trải cuộc sống như thế nào. Dương Lỗi cũng không thể nào chấp nhận nổi. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà hắn ta muốn cởi bỏ quân phục. Tuy là hắn ta chưa nói cái nguyên nhân này cho Phòng Vũ biết, nhưng nó vẫn cứ một mực quanh quẩn ở trong đầu của hắn ta, quanh quẩn thật là lâu. Nhưng Dương Lỗi cho rằng mình không nói Phòng Vũ sẽ không biết. Phòng Vũ biết chứ, lại còn biết rõ hơn cả Dương Lỗi nữa kìa. Phòng Vũ biết là Dương Lỗi nghĩ như thế nào, hắn ta hiểu Dương Lỗi, hiểu rất rõ. Không được, Phòng Vũ nói một cách rất là quả quyết. Dương Lỗi sửng sốt, ngẩng đầu mà nhìn Phòng Vũ. Tại sao lại không được chứ? Phòng Vũ ngồi tựa vào trong đầu giường, lấy cái hộp thuốc lá rút ra một điếu rồi bỏ vào trong miệng châm lửa. Em không biết tại sao à? Phòng Vũ phun ra một cái hơi thuốc, cười như là không cười mà nhìn Dương Lỗi. Phòng Vũ ngậm thuốc mỉm cười, trong lòng quyến rũ đến vô cùng, nhất là sau khi làm cái chuyện ấy. Dương Lỗi chẳng biết đã nhìn bao nhiêu lần, nhưng mà lần nào cũng là không thể nào cưỡng nổi. Nè, anh chưa chọn mở hả? Dương Lỗi cũng nhẩm dậy, muốn giật cái điếu thuốc ở trong miệng của Phòng Vũ. Phòng Vũ sẽ để yên cho Dương Lỗi giật hay sao chứ? Hắn ta hiếp mắt, vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ mà trắng tay của Dương Lỗi. Đoạn nhích lại kề sát vào trong tay của Dương Lỗi, thấp giọng nói ra một câu gương mặt đang thua dịp với đáng có dưng lỗi như thế mà lại đỏ ửng lên chỉ vì một câu nói. Má đó, Dương Lỗi có xung động muốn đè bẹp Phòng Vũ, mặc kệ là đằng sau còn đâu, hắn ta lại bất thình lình xoay người một cái áp lên trên người của Phòng Vũ. Phòng Vũ ngậm cái điếu thuốc, khóe mắt hơi nheo lại, mỉm cười mà nhìn Dương Lỗi, dáng vẻ ương bướng ngang ngạnh, cứ hệt như là điệu bộ của dân côn đồ năm nào. Nhìn Phòng Vũ như thế, Dương Lỗi không khỏi ngẩn ngơ, dường như cái dòng chảy của thời gian nó chưa từng cuốn trôi đi 7 năm ấy. Người bên dưới vẫn cứ giống hệt như lần đầu tiên mà hắn ta nhìn thấy người nọ ở phòng bia Quang Minh, thấy người nọ đập gậy răng của công tử trên phố, thấy người nọ ngồi trên cái bậc thang đằng xa ở trong sân tập của trường trung học thực nghiệm. Không được đâu, nè, dành cứ làm theo người cơ thân đi theo quân nhân đi. Mai mốt á, tôi đều đến đến đâu, anh cũng là đi theo đến đó, theo quân đấy. Dừng lại nhấn mạnh cái từ theo quân rồi gần từ một. Theo quân, nó chính là một cái loại quy định nhằm chăm sóc cho đời sống của các sĩ quan xa nhà trong một thời gian dài, xua tay đi cái nỗi lo về sau của bọn họ, để cho bọn họ yên tâm và có nhiều tinh lực tập trung xây dựng quân đội hơn. Người thân theo quân có thể được xếp vào trong tổ chức dịch vụ ở bộ đội, hoặc cũng có thể được sắp xếp cái công việc phù hợp theo quy định căn cứ vào nơi đóng quân. Phòng Vũ một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại thì xoa xoa chân tóc ngắn ngủn sờn gáy của Dương Lỗi đang nằm ở trên người mình. Tóc ngắn kêu quân nhân, Phòng Vũ vuốt nhẹ ở phía trên. Được mà. Phòng Vũ không hề nhập nhằng. Người tên của bộ đội, vậy tôi cũng là người của quốc gia rồi. Phòng Vũ cười cười. Nè, người của quốc gia cái gì chứ? Quốc gia cũng là không thể nào giành người với tôi đâu. Cuối cùng Dương Lỗi vẫn là giật cái điếu thuốc của Phòng Vũ, bỏ vào trong miệng của mình hút một hơi, phùng ra một ngụm khói, nhìn Phòng Vũ sau làn khói. Anh là người của tôi, người thân của tôi. Phòng Vũ yêu chiều mà nhìn Dương Lỗi, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Nè, giám chủ của các quốc gia mà cũng hay sao chứ? Sao dữ dằn như thế chứ hả? Dữ dằn vậy đó, còn dữ dằn hơn cả đường nữa kìa. Nè, anh có muốn thử không chứ? Dương Lỗi nói. Em còn giúp dính được hay sao chứ hả? Phòng Vũ liền trêu tức. Đừng có mà khiêu khích tôi, Dương Lỗi nắm máu. Nếu mà khiêu thích thật, sợ em sẽ chịu không nổi thôi đó. Phòng Vũ nói khẽ, giọng trầm thấp mà gợi cảm, khiến cho Dương Lỗi nhớ lại khi nãy mình nằm ở dưới thân của Dương Lỗi. Phòng Vũ run rẩy khi lên đỉnh, co giật bắn ra. Phòng Vũ cũng dùng cái chất giọng trầm thấp mà gợi cảm đó gọi tên của mình. Má đó. Dương Lỗi nhoai người lên hôn. Phòng Vũ siết lấy hông của hắn ta. Nó khác với cái nụ hôn mạnh liệt của trước đó, hai người thật là dịu dàng, quyến luyến. Anh là người thân của tôi, anh cũng dữ dàng mà. Dương Lỗi hôn má của Phòng Vũ, lẩm bẩm một câu ở bên tai của Phòng Vũ. Phòng Vũ bị cái tính trẻ con của Dương Lỗi chọc cho bật cười. Chỉ khi ở trước mặt của Phòng Vũ, Dương Lỗi mới có thể quay lại Dương Lỗi của cái năm 18-19 tuổi. Một Dương Lỗi mà cho dù qua bao nhiêu năm, cho dù đã trưởng thành chín chắn theo từng năm tháng, bản chất là chưa từng thay đổi. Phòng Vũ thích Dương Lỗi như thế. Ở trước mặt của mình, Dương Lỗi chưa bao giờ thay đổi, sẽ mãi mãi trẻ con và luôn bốc đồng, bướng bỉnh cứng đầu, nhiệt tình ngây thơ. Câu lưu manh vừa rồi Phòng Vũ nói ở bên tai của Dương Lỗi là: tôi thích nhìn em mặc quân phục, vừa nhìn là tôi cương cứng ngay. Đúng vậy, hắn ta thích nhìn Dương Lỗi mặc quân phục, thích nhìn cái dáng vẻ hăng hái sung sức của Dương Lỗi ở trên sân tập, thích nhìn cái thần thái phấn chấn và ánh mắt sáng rỡ của Dương Lỗi khi nói cho mình nghe trung đoàn lại nhập thêm cái vũ khí quả lực mạnh mới, thích nhìn Dương Lỗi khoa tay múa chân để có thể kể về quá trình mình thể hiện bản lĩnh vượt giải trong cuộc thi đấu võ toàn quân, thích nhìn cái nét mặt ngập tràn chí hướng và hoài bão của Dương Lỗi khi mà nói về thế cuộc chiến tranh quốc tế và sứ mệnh quân nhân. Phòng Vũ thích Dương Lỗi như vậy, hắn ta biết Dương Lỗi thực lòng yêu quân đội, thực lòng yêu bộ đội và yêu cái bộ quân phục này. Nơi đó có lý tưởng và chí hướng của Dương Lỗi, tại nơi đó Dương Lỗi đã tìm được giá trị của chính mình. Phòng Vũ sẽ không có để cho Dương Lỗi vì hắn ta mà phải rời khỏi cái nơi mình thực sự thuộc về. Phòng Vũ nhớ lại ngày mình có ở trong tù, lần đầu tiên thấy ảnh chụp mà Dương Lỗi gửi đến từ trường quân đội, Lần đầu tiên khi thấy Dương Lỗi mặc quân phục, đó chính là niềm tin của hắn ta, ánh sáng của hắn. Những năm tháng đằng đẵng đó hắn ta vượt qua nhờ cái nguồn sáng này. Hy vọng này Dương Lỗi đã sống thay cho hai người họ, sống ra hình dáng mà Phòng Vũ đã mong hắn ta sống. Chỉ cần như vậy thôi, Phòng Vũ cảm thấy cái gì cũng đáng giá cả. Phòng Vũ ôm Dương Lỗi trong lòng. Dương Lỗi đã ngủ thật là say, tay vẫn cứ còn ôm chặt Phòng Vũ không chịu buông. Phòng Vũ cúi đầu nhẹ nhàng sờ vào trong vành tay của Dương Lỗi. Quân phục vẫn treo lên góc tường, chủ nhân của cái bộ quân phục đang nằm ở trong lòng của hắn ta. Phòng Vũ nghĩ đến người thân, rồi lại nghĩ đến tiên nữ. Hắn ta hút một hơi thuốc, không khỏi bật cười. Tiên nữ gì chứ? Nếu thực sự là có tiên nữ, bây giờ đang nằm ở trong lòng của mình đấy chứ. Phòng Vũ vui vui cái đầu thuốc lá tông rồi xuống gạch tàn, nở ra một nụ cười.